Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, dọn nhà. Marui thối lui, Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn trong đại điện thật lâu không nói. Phòng trọ đã chọn tốt, vị trí có chút lệch, dù sao Thượng Kinh đồng dạng không phú thì quý. Không có người sẽ đem chính mình phòng trọ bán đi. Thẩm Lạc Anh tại uống nước trà, nhìn trong tay đi qua Vương Minh Dương sửa đổi qua bài văn. Trần Cửu cũng không ngẩng đầu lên nói. Bao nhiêu tiền? Hoàng kim 10 vạn lượng. Trần Cửu ngẩng đầu nhìn nơi xa. Bên hông kim long du động không ngừng. Có chút quý. Không quý. Nơi này là Thượng Kinh. Không phải phổ thông châu phủ. Tại Thẩm Lạc Anh bên cạnh Chiêu Tiểu Ngư Bạch Trần Cửu liếc một chút. Đơn giản là trầm tư. Trần Cửu đối Ngưu Đính nói. Buổi chiều đi cùng nhìn xem. Nếu là không sai liền mua lại đi. Làm toàn bộ trong đế quốc trụ cột. Tựa như là hậu thế đô thành. Nghỉ đắt cỡ nào a? Vô số người phấn đấu cả đời chỉ vì tại đô thị mua lấy một tòa phòng trọ. Có một cái thuộc về mình nhà. Đạo sĩ gật gật đầu. Sờ, sợi dâu. Chuyện này, giao cho ta. Trần Cửu đưa ánh mắt về phía Tiểu Hòa Thượng. Ngươi ra ngoài du lịch đi. Cũng có thể trong bóng tối phối hợp tác chiến. Chúng ta tất cả nhân thủ cũng bày ở ngoài sáng cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Tiểu Hòa Thượng sờ, đầu mình. A-di-đà Phật, tôn pháp chỉ. Sau khi nói xong Tiểu Hòa Thượng tuyệt không dây dưa dài dòng. Bộ sinh liên đi ra vương phủ. Tuy nhiên Thượng Kinh chư gia pháp thuật bị long khí áp chế. Nhưng là luôn có như vậy hai cái ngoài ý muốn. Thế sự như kỳ. Thắng bại thành bại chỉ trong một ý nghĩ, Trần Cửu nhẹ nhàng nói thầm. Mọi người riêng phần mình vùi đầu vội vàng việc của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi chiều Trần Cửu tại trúc trong đình cầm một cái hắc sắc bàn cờ. Trên bàn cờ đường sợi tơ minh. Nhưng lại giống như là trong suốt. Trong tay cầm một quyển ti bố chậm rãi lau sạch lấy. Động tác rất chậm, rất nhẹ nhàng. Cái này bàn cờ là một cái không được đồ, vật. Trần Cửu tạo hóa thiên đạo lợi hại. Nhưng là thời gian dài như vậy chỉ tế luyện một trọng cấm chế. Ba vị dị nhân ngồi tại Trần Cửu bên người. Miệng rộng đường miệng người bên trong một đường như lôi đình tiếng vang ầm ầm không ngừng. Kim nhãn đường trong mắt người một đường đạo kim quang bắn ra. Khẩu khí không ngừng vặn vẹo. Bay hơi. Về phần nhiếp hồn đạo nhân. Chỉ là tại này bên trong lẳng lặng minh tưởng. Không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Chiêu Tiểu Ngư về nhà. Nơi này là vương phủ. Không phải nhà nàng. Ở chỗ này lấy tự nhiên có thật nhiều không tiện. Hướng nhà là phương thế giới này một cái ẩn thế thế gia. Thực lực phi thường cường đại gia tộc. Thậm chí có người nói hướng nhà thực lực chân chính căn bản cũng không yếu tại vương tạ nhị tộc. Về phần Chiêu Tiểu Ngư nhà ở đâu bên trong. Trần Cửu không biết. Thẩm Lạc Anh không biết. Đoán chừng trong mọi người trừ Vu Hữu Dư không có người rõ ràng. Ngưu Đính cước bộ vội vàng đi tới. Đông gia phủ đệ kia ta xem trọng. Quả thật như Lạc Anh cô nương nói. Khó được nơi tốt. Trần Cửu ngẩng đầu. Bàn cờ đen kịt. Nhưng là lại có một loại kỳ dị lực lượng ở trong đó bốc lên. Tựa như là nhất phương thế giới ẩn tàng trong đó. Trần Cửu gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi nhãn quang. Đã chọn tốt. Buổi chiều ta tại đi qua nhìn một chút. Không có vấn đề chúng ta ngày mai liền rời qua qua. Đông gia. Lão bản kia liền ở bên ngoài. Muốn hay không đem hắn tiến đến, Ngưu Đính nhìn lấy Trần Cửu. Mang theo do dự nói. Trần Cửu dừng lại trong tay động tác. Đối bàn cờ a một hơi. Khó được ngươi hữu tâm. Gọi hắn vào đi. Tiểu nhân Mã Phi ra mắt công tử. Nhìn lấy phía dưới cái này 10 phần cung kính trung niên nam tử. Trần Cửu gật gật đầu. Tuy nhiên không nói trung hậu. Nhưng là hai đầu lông mày cũng không có thương nhân loại kia, gian, lừa dối. Này phòng ốc là ngươi. Thật sự là, buổi chiều đi xem phòng ốc. Nếu là không sai ta liền mua lại. Sẽ làm cho đại người vừa ý. Mua nhà an cư lạc nghiệp thế nhưng là đại sự. Làm Trần Cửu ở kinh thành không tệ bằng hữu Thẩm Lạc Anh tự nhiên đi theo. Về phần Chiêu Tiểu Ngư không có không đến lý do. nhìn lấy Môn Hộ. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ. Chu Hồng sắc đại môn, cao chừng 3 mét, tại đại môn trước có hai tôn thạch sư tử. Thạch sư tử sinh động như thật ngồi ngay ngắn ở đại môn trước. Đẩy ra đại môn, Mã Phi cung kính nói, mấy vị ra bên trong, cái này là tiểu nhân tổ tiên lưu lại phủ đệ, hiện tại nhà đường sa sút, bất đắc dĩ bán đi tổ ốc. Đi vào viện tử là một đầu lót gạch xanh liền đăng đường. Tuy nhiên so ra kém đá cẩm thạch, nhưng cũng coi là không tệ. Gạch xanh rèn luyện bóng loáng, hiển nhiên là viện này tồn tại tuổi tác không ít, cả mặt đất gạch xanh cũng trở nên bóng loáng. Tại gạch xanh đường hai mặt là hoa bụi cỏ trải. Nơi xa hòn non bộ, quả thụ, dòng nước, càng xa xôi lầu các san sát, mang theo một cỗ lịch sử khí tức. Không tệ, cái nhà này rõ ràng đều là tốt nhất gỗ lim làm. Không tệ, không tệ, Trần Cửu nhìn lấy đại sảnh, lộ ra đầy ý chi sắc. Nam tử, lộ ra một tia thương cảm. Đại nhân lời này nói đúng. Nhà ta tổ tiên đã từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Phủ đệ tự nhiên bất phàm. Vừa nói, một bên cho Trần Cửu giới thiệu phòng bố cục. Chỉnh thể đến chỗ Trần Cửu coi như hài lòng. Chiếm diện tích mấy chục mẫu cũng không tính là nhỏ. Rất tốt, ta rất hài lòng. Mã lão bản có thể từng viết xong khế ước. Văn bản, lão bản kia nghe vậy, lộ ra kinh hỉ chi sắc. Công tử là đồng ý. Trần Cửu gật gật đầu. Cái nhà này vật liệu gỗ không tệ. Lại thêm bố trí. Ngược lại là đáng giá 10 vạn lượng hoàng kim. Lão bản kia sầu bi không thấy. Bị vứt qua một bên. Khóe miệng lộ ra một cái nụ cười. Miệng cũng liệt đường mang tai. Khế ước văn kiện cũng tại cái này bên trong. Chỉ muốn công tử đem hoàng kim giao tại ta. Tại ký tên vào câu. Tòa phủ đệ này liền đổi chủ. Tay áo lắc một cái. 10 vạn lượng hoàng kim nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía lão bản. Lão bản cười hắc hắc. Cẩn thận đã kiểm tra hoàng kim về sau đem văn kiện đưa cho Trần Cửu. Trần Cửu tiện tay ký tên vào. Chỉ gặp lão bản kia không biết khắp nơi này bên trong mân mê ra một cái bao tải. Đem sở hữu hoàng kim đậu chứa vào. Khiêng liền đi. Cái này 10 vạn lượng hoàng kim cũng không nhẹ. Cái này chủ phòng có thể biến nặng thành nhẹ nhàng cầm lên tự nhiên thực lực không tầm thường. Viện này mua lại chính là mọi người đặt chân chi địa. Tranh thủ thời gian tuyển thuộc về mình phòng. Mọi người nghe vậy nhao nhao hướng về hậu viện chạy tới. Thẩm Lạc Anh cùng Chiêu Tiểu Ngư cũng không ngoại lệ. Đi theo quá khứ tham gia náo nhiệt. Phòng ngủ tự nhiên thuộc về Trần Cửu. Phòng ngủ mang theo một cái độc lập tiểu viện. Cùng mọi người tách ra. Chiêu Tiểu Ngư tại Trần Cửu bên trái tiểu viện An Gia. Thẩm Lạc Anh tại Trần Cửu bên phải An Gia. Về phần Phi Yến cùng Nhuận Huyên hai cái tiểu gia hỏa hợp ở một gian phòng ốc. Bốn cái đạo nhân phân biệt ở tại Trần Cửu khoảng trường. Thành bảo vệ chi thế. Chúng ta dứt khoát trực tiếp dọn nhà chính là. Đêm nay đã vào ở tới đi, Trần Cửu bỗng nhiên nói. Ăn nhờ ở đậu cảm giác không thoải mái. Cho dù Trần Cửu cũng không tính là ăn nhờ ở đậu. Nhưng là vẫn như cũ không thích loại kia thời gian dài ở tại trong nhà người khác cảm giác. Nghiêu đầu, không có vấn đề, ta cái này qua ra hành lý. Ba vị dị nhân cũng gật gật đầu. Chiêu Tiểu Ngư, sờ chính mình, ngọc tay. Ta cũng muốn đi dọn nhà. Thẩm Lạc Anh đi theo nói. Chúng ta cùng một chỗ. Trần Cửu lúc này có chút choáng váng. Chờ một chút, các ngươi hai cái nhà liền ở kinh thành. Theo tới xem náo nhiệt gì. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút. Nhà ta cũng không lại đến kinh. Thượng kinh chỉ là một cái phân đà. Ta tại cái này bên trong cũng không có thân nhân. Còn không bằng tới cùng ngươi tham gia náo nhiệt. Trần Cửu xem như tán đồng Chiêu Tiểu Ngư lý do. Quay đầu nhìn lấy Thẩm Lạc Anh. Ngươi lại là cái gì lý do? Thẩm Lạc Anh lẽ thẳng khí hùng lôi kéo Chiêu Tiểu Ngư tố thủ. Tiểu Ngư tỉ tỉ ở tại nơi này bên trong. Ta sợ hắn ăn thiệt thòi. Ta tới cùng hắn làm bạn. Mấy cái gian phòng ốc Trần Cửu tự nhiên bỏ được. Tùy các ngươi. Gian phòng cũng rất sạch sẽ. Không cần tại đánh quét. Hiển nhiên lúc trước vị nào chủ phòng đối với phòng ốc bảo dưỡng rất xem trọng. sợ phòng ốc có tổn thất gì khiến giá tiền rơi xuống. Xe, mã, lương thực, vải vóc, dầu gạo, trà, muối, tương, giấm, củi. Một dạng không thiếu, một dạng không ít, nhao nhao vận tiến trong sân. Không thể không nói, mặc kệ là tại thế giới kia, tiền tài mị lực đều là vô cùng. Có tiền tài sự tình gì đều tốt nói. Từng chiếc đèn lồng treo lên. Toàn bộ phủ đệ tuy nhiên ít người, nhưng lại nhiều một ít sinh cơ. Ngày mai muốn đi mua chút người hầu, Trần Cửu nhìn lấy không, đãng, phủ đệ nói. Chiêu Tiểu Ngư, sờ, chính mình khuôn mặt. Người nếu là tin được ta, chuyện này liền, giao, cho ta. Đối với Chiêu Tiểu Ngư, Trần Cửu vẫn còn tin được. Bằng không thì cũng sẽ không theo đối phương vượt ngang truyền tống đại trận đi tới nơi này chung. Thổ đại thế giới. Tốt, liền, giao, cho ngươi. Nhà ta bên trong nha hoàn bộc người nhiều không kể xiết. Tùy tiện xuất ra 100 liền đầy đủ ngươi tòa phủ đệ này dùng. Bất quá ngươi tòa phủ đệ này không có thu nhập. Cứ như vậy nhập không đủ suất. Về sau như thế nào cho phải? Chiêu Tiểu Ngư vì Trần Cửu ngược lại là tinh, đánh kế hoạch. Ta nghĩ thoáng tử lâu sinh ý cũng không tệ. Qua một thời gian ngắn có thể thử một chút. Đúng a, người tại cấm kỵ hải thế nhưng là phú khả địch quốc người. Bất quá cái thế giới này từ lâu bị trăm hoa lâu lũng đoạn. Hiệu quả sẽ không rất tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.